Sát thần, chương 608, cổ ấn ký, góc truyện audio.com. Bạo Ngao sau khi rời khỏi thành Bắc Hàn, ở trên trời ngừng lại, hai con yêu thú phía sau rất nhanh áp sát lên. Cổ Đạt Tư cùng ba nhược hai cường giả ma tộc đạt tới chân thần cảnh, đầy cõi lòng nghi hoặc đi đến trước mặt hắn. Bạo Ngao đại nhân, tiểu tử kia là ai? Rõ ràng là một gia hỏa nhân tộc, vì sao ngươi không lấy tính mệnh của hắn? Cổ Đạt Tư rất khó hiểu, ba nhược cũng là lóe ra con mắt đẹp. Ha ha, hắn có huyết thống ma tộc ta, còn là kẻ đạt được gia tộc truyền thừa cổ xưa nhất của ma tộc ta. Bạo Ngao cười lạnh nhạt, tiểu tử kia rất có ý tứ, nếu trưởng thành lên sẽ phi thường đáng sợ. Nếu truyền thừa của hắn thức tỉnh, khẳng định sẽ không được nhân tộc tiếp nhận, sớm muộn gì sẽ đứng ở một phương này của ta. Truyền thừa cổ xưa nhất của tộc ta, sao có thể ở trên người hắn? Cổ Đạt Tư kinh ngạc nói, hiện tại tộc nhân tộc rất nhiều đều là các tộc hỗn huyết, cái này không có gì phải ngạc nhiên. Bạo Ngao rất nhẫn nại, nếu không phải như vậy, chủng tộc này cũng không thể chiếm lấy một khối đại lục này nhiều năm như vậy. Huyết mạch nhân tộc vốn kém cỏi nhất, nhưng cái chủng tộc này có tính bao dung rất cường đại, hầu như có thể cùng toàn bộ chủng tộc hỗn huyết. Cũng chỉ có thông qua hỗn huyết, chủng tộc này mới có thể phát triển lên. Vậy mục đích của chúng ta, không phải là muốn giết sạch bọn họ sao? Ba nhược hì hì cười cười. Cho dù là trải qua hỗn huyết, lực lượng bọn họ vẫn là kém chúng ta rất nhiều, đại đa số vũ kỹ cùng lực lượng áo nghĩa cũng đều thất truyền rồi. Đừng xem thường bọn họ, Bạo Ngao nghiêm túc hẳn lên, vẻ mặt nghiêm túc, chiến tranh năm đó, nếu không phải các tộc chúng ta khinh địch cũng không đến nỗi thua thảm như vậy. Sức thích ứng của chủng tộc này thần kỳ khủng bố, chỉ cần cho bọn hắn thời gian tu thân dưỡng tính, bọn họ có thể bộc phát ra năng lượng có thể làm mọi người lâm vào kinh sợ. Cổ Đạt Tư cùng ba nhược nghiêm túc nghe, chẳng qua vẻ mặt như trước là có chút khinh thường, hiển nhiên cũng không đem Bạo Ngao cảnh cáo để ở trong lòng. Bạo Ngao thở dài trong lòng, không tiếp tục nói thêm cái gì. Hắn cũng biết hiện nhân tộc hiện nay, phương diện lực lượng quả thực yếu đi rất nhiều, bằng không cũng không đến nỗi tại trong thời gian ngắn như vậy đã bị các tộc quét ngang, chỉ có thể co đầu rút cổ hẳn lên, kéo dài hơi tàn. Đi thôi, chúng ta đi thiên âm cổ trùng trước, nhìn xem có thể hay không đem càng nhiều tộc nhân tiếp dẫn ra. Ai, qua nhiều năm như vậy người tộc chúng ta có thể sống sót cũng thực không nhiều lắm, chúng ta hết sức bước đi. Cổ Đạt Tư, ba nhược cũng lộ ra thần thái thương cảm im lặng không nói, vùi đầu chạy đi. Thạch Nham nhìn đàn thú ma tộc xẹt qua trên đỉnh đầu cả người băng lạnh. Chủng tộc này chỉ riêng lực lượng hiện tại bày ra, đã đủ để tiêu diệt bất cứ một cái nào của bảy cổ phái thần châu đại địa. Có lẽ, cho dù là Quang Minh thần giáo tịnh thổ liên thủ cũng chỉ có thể một đường tan tác. Thực lực ma tộc hẳn còn không chỉ riêng như thế. Trừ ma tộc ở trên thần châu đại địa hiện nay, trên có quỷ văn tộc, ám linh tộc, thi tộc, minh tộc, yêu tộc, mỗi một cái chủng tộc có thể sống sót đến bây giờ cũng không dễ dàng, lực lượng một khi được khôi phục lực lượng hiển lộ ra cũng không phải nhân tộc có thể ứng phó. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có lẽ hảo kiếp của nhân tộc có thể thực đi đến rồi. Sờ sờ khu vực ấn ký chỗ cổ, góc truyện audio.com, vẻ mặt hắn suy sụp bất đắc dĩ, hắn khó có thể khu trừ ấn ký kia. Bị người khó hiểu ở trên người hạ một cái ấn ký, loại cảm giác này thực rất nghẹn khuất, rất làm cho hắn bất an. Hắn không biết thông qua ấn ký, gia hỏa tự xưng Bạo Ngao kia có thể ở bất cứ góc nào tập trung hắn hay không. Có lẽ gia hỏa kia có thể ở trong nháy mắt dồn hắn vào chỗ chết. Giống như là bị người ở trong cơ thể gieo mầm móng tử vong, chỉ cần đối phương tâm niệm khẽ động, hắn sẽ lập tức chết thảm. Chịu người giam cầm, lòng sẽ sinh ma chướng, sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện sau này, làm cho hắn luôn luôn tâm thần sợ hãi, khả năng võ giả tiến giai liền ở đây trì trệ không tiến. Băng hàn lực trong lòng bàn tay chuyển động, một khối băng kính đột nhiên ngưng luyện ra, ở trong băng kính nhìn một cái, hắn đã nhìn thấy trong mi tâm ấn ký đám mây màu máu của hắn. Ấn ký kia lóe ra huyết quang yêu dị, cho hắn một loại cảm giác tanh máu hung lệ. Cổ ấn ký, chỉ có gia tộc cổ xưa nhất của ma tộc mới có riêng ấn ký kỳ diệu. Ấn ký là dấu hiệu tộc nhân một gia tộc có thể thông qua ấn ký đạt được truyền thừa của gia tộc. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, chỉ biết hắn đạt được huyết văn giới, tại huyết trì kia thoát thai hoán cốt, tất nhiên cùng một cường giả ma tộc xa xưa thời đại thượng cổ cường đại có liên quan. Phải tiêu tan hết ấn ký kia, hắn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên ngồi ngay ngắn xuống, thử dùng đủ loại phương pháp đến làm cho lau sạch ấn ký chán. Một lúc lâu sau, hắn vô lực từ bỏ. Ấn ký kia tựa như thành một bộ phận linh hồn hắn, bất luận hắn làm thế nào cũng không thể đem nó tiêu tan. Thậm chí, hắn đem ra thịt chán cũng cạo hết rồi, ấn ký kia cũng vẫn như cũ tồn tại, chờ bất tử võ hồn một lần nữa đem máu thịt trọng sinh, ấn ký kia lại trở nên rõ ràng có thể thấy được. Liên tục thử nhiều lần, hắn biết ấn ký kia hẳn là trong thời gian ngắn không tiêu hết, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ở mi tâm đâm một cái mảnh vải màu đen, đem ấn ký kia che lấp. Cổ ấn ký, ma tộc cổ gia tộc truyền thừa, ý nghĩa hắn có thể có nửa thân phận ma tộc. Hắn bỗng nhiên mê mang hẳn lên, có chút không biết đi con đường nào, võ hồn điện một chuyến cũng làm cho hắn do dự hẳn lên. Nhíu mày khổ tư trong chốc lát, hắn nhớ tới Thạch gia, Dương gia những người thân bạn bè này. Kinh lịch trước đây, từng màn ở trong đầu hắn dần hiện ra, đám người Thạch Kiên đối với hắn toàn tâm che chở, mọi người Dương gia đối với hắn chờ mong, còn có Hạ Tâm Nghiên. Dần dần, ánh mắt hắn một lần nữa kiên định hẳn lên, tâm tính do dự bất định cũng một lần nữa điều chỉnh phương hướng. Ấn ký chỗ cổ tạm thời bị hắn để qua một bên, trầm ngâm một chút, hắn một lần nữa bước lên hành trình, lại hướng tới vị trí võ hồn điện rào bước tiến lên, chỉ là trở nên so với trước đây cẩn thận hơn rất nhiều, cố ý né qua khu vực có thể sẽ có dị tộc tụ tập. Một đường vô kinh vô hiểm, trải qua 10 ngày nhanh như chớp, hắn rốt cuộc đi tới khu vực thế lực võ hồn điện. Cùng Quang Minh Thần Giáo, Linh Bảo Tông giống nhau, trong lãnh thổ võ hồn điện cũng là không khí trầm lặng, rất nhiều quốc gia phàm nhân phụ thuộc vào võ hồn điện đã sớm người đi nhà trống, linh hồn buông ra, không tìm kiếm được chút sinh mệnh dao động. Làm cho hắn hơi cảm thấy vui mừng là, ở trong phạm vi thế lực võ hồn điện, hắn chưa nhìn thấy vô cùng thê thảm hung ác chưa? Góc truyện audio.com, nhìn thấy quá nhiều thảm án làm hắn cũng nhịn không được chửi má nó. Tựa như võ hồn điện sớm có phòng bị, trước một bước đem khắp tộc nhân tộc trong cảnh vực các phương tụ lại, trốn ở góc kỳ lạ nào đó sống. Lại qua 2 ngày, hắn đi đến nổi tiếng nhất thần châu đại địa Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Vĩnh Dạ Xâm Lâm ở cảnh nội võ hồn điện, nơi này cổ thụ che trời dợp đất, có cổ thụ thậm chí có cao lớn tráng kiện như sông núi, có lịch sử vạn năm. Cái rừng rậm này sở dĩ gọi là Vĩnh Dạ, là vì các loại cổ thụ quá nhiều quá dày đặc, lá cây thật lớn đem ánh sáng trên trời đều che lấp, khiến cho trong rừng rậm quanh năm không thấy ánh mặt trời, vĩnh viễn như là ở ban đêm. Thần châu đại địa hiện nay, nhật nguyệt tinh thần đồng hiện, đã không có đêm tối vừa nói. Ở các khu vực của đại lục đều là ánh sáng ban ngày. Cũng chỉ có Vĩnh Dạ Xâm Lâm vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng, đem toàn bộ ánh sáng đều chặn, cho dù nhật nguyệt đồng hiện cũng không thể khiến cho rừng rậm này tràn ngập ánh sáng. Đi lại ở trong Vĩnh Dạ Xâm Lâm, nhìn đỉnh đầu lá cây dày đặc như vô số đám mây, Thạch Nham rốt cuộc hiểu lý do rừng rậm này. Trong rừng rậm quả nhiên không thấy ánh sáng, tối tăm âm trầm, chỉ có cực ít hào quang ương ngạnh có thể xuyên qua từng đám lá cây chiếu xạ ở đất, loại tình huống này rất ít gặp. Trong rừng rậm âm u ẩm ướt, thỉnh thoảng có thể thấy được dòng suối nhỏ hồ nước, trong vắt thấy đáy con cá béo tốt, khí thức trong rừng cũng có chút rõ ràng, làm người ta tâm thần vui sướng. Theo hắn biết, Vĩnh Dạ Xâm Lâm chính là một chỗ khu vực rộng lớn nhất của cảnh nội võ hồn điện, liên miên mấy trăm vạn dặm, phàm nhân đi vài năm cũng không thể xuyên qua rừng rậm này, trong rừng rậm ẩn chứa vô số thần bí, tọa lạc không ít thần điện cùng mộ địa tàn phá thời đại viễn cổ. Không ít cường giả lánh đời trên thần châu đại địa đều sẽ lựa chọn Vĩnh Dạ Xâm Lâm, bởi vì nơi này có tràn đầy linh khí cùng thiên địa tài liệu, đối với võ giả mà nói, chỉ cần có thể tại cái rừng rậm này sinh tồn, sẽ không cần quá mức lo lắng tài liệu tu luyện. Ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm đi lại một ngày, hắn cũng chưa cảm thấy được khí tức sinh mệnh, cũng chưa nhìn thấy một người, hoặc là một con yêu thú. Rừng rậm vốn nên sinh cơ bừng bừng, tựa như không khí trầm lặng, làm người ta cả người đều cảm thấy không thoải mái. Đột nhiên, hắn ngửi được mùi máu tươi, tâm niệm khẽ động, thân như điện mang, nháy mắt hướng phía trước xẹt qua ngàn mét, ở một chỗ đầm nước ngừng lại. Đầm nước cũng không lớn, chung quanh sinh trưởng cổ thụ cao 100 mét, cành lá rậm rạp, sinh trưởng vô cùng tốt, bên cạnh đầm nước phân tán thi thể hỗn độn. Đầm nước sạch sẽ kia cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt Thạch Nham chợt âm hàn hẳn lên, thi thể bên đầm nước rõ ràng là tộc nhân âm mị tộc cùng dực tộc. Hai chủng tộc này quy thuận hắn, lấy hắn chủ nhân, có ít nhất 100 tộc nhân bị sát hại tàn nhẫn, hơn nữa phần lớn thi thể đều là phá thành mảnh nhỏ. Thủ đoạn của đối thủ cực kỳ hung tàn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một cái vấn đề cực kỳ đáng sợ, âm mị tộc dực tộc hiện tại là sinh tồn như thế nào? Thay đổi trước đây, âm mị tộc cùng dực tộc có lẽ còn có thể đủ ở trên thần châu đại địa lưu lại, nhưng mà ở sau khi thiên địa xảy ra dị biến, lấy quỷ văn tộc, ám linh tộc, ma tộc làm đại biểu chủng tộc, giết hại tộc nhân. Góc truyện audio.com, tộc khắp nơi, nơi đi qua sinh linh đồ thán, hẳn là làm cho bất luận tộc nhân tộc nào cũng tràn ngập hận ý. Âm mị tộc cùng dực tộc nếu cùng dị tộc đi đến cùng một chỗ có lẽ có thể bình yên vô sự. Nhưng, bọn họ cùng là Dương gia cùng một chỗ. Mọi người Dương gia thông qua truyền tống trận đến Quang Minh Thần Giáo Bắc Lang Sơn, ở nơi đó, Quang Minh Thần Giáo giáo chủ Vẫn Hạo có thể tiếp nhận hay không? Ở lúc dị tộc giết hại nhân tộc khắp nơi, âm mị tộc cùng dực tộc có thể bị nhân tộc coi là đối tượng phát tiết hay không? Cho dù là Vẫn Hạo có thể xem trên ở mặt mũi hắn không đại động can qua, nhưng người khác thì sao? Tịnh Thổ cùng Linh Bảo Tông, Võ Hồn Điện có thể ngồi yên không lý đến. Âm Mỹ tộc cùng Dực tộc tựa như lập tức thành ngoại tộc không thể dung nhập bất cứ một phương nào. Ở dị tộc đến xem, bọn họ là kẻ phản bội, ở nhân tộc đến xem, bọn họ là dị tộc đáng chết. Thạch Nham vừa nghĩ tới tình huống này, trong lòng một mảng lạnh lẽo. Hắn hầu như khẳng định ở dưới tình thế hiện nay, cùng hắn đi đến một đường âm mị tộc cùng dị tộc thành một cỗ lực lượng thê thảm nhất của thần châu đại địa. Bất luận là dị tộc hay là nhân tộc, hẳn là đều sẽ nhằm vào bọn họ. Mặt âm trầm, hắn cưỡng chế luống cuống trong lòng, tiếp tục ở trong Vĩnh Dạ Xâm Lâm hoạt động. Liên tục 3 ngày, hắn gặp được không ít chỗ thi thể tụ tập. Những thi thể đó không có ngoại lệ, đều là tộc nhân âm mị tộc cùng dực tộc. Bọn người Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc hẳn là đã gặp Đại Thanh Tẩy. Có lẽ, ngay cả bản thân Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc cũng đã bị giết. Cảnh giới bọn Đế Sơn lấy đến Vô Tận Hải xem như không tồi rồi, nhưng đặt tới Thần Châu Đại Địa cùng Vẫn Hạo những chân thần cảnh cường giả này so sánh quả thực sẽ không đủ xem. Sắc mặt Thạch Nham càng trở lên âm lệ, áy náy không hiểu, lần đầu tiên tràn ra ý niệm nên vì một chủng tộc chịu trách nhiệm, phải cứu bọn họ. Cách chương.